Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647 kẻ lừa đảo Giang Tâm Thành. Nhìn quỷ gối một mảnh mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả. Kỳ Lương biểu tình có chút do dự lên, thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, cười lạnh một tiếng nói. Ở đây tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy tới rồi. Là Lữ Toàn động thủ trước đối phó ta. Ta chỉ là đánh trả một chút. Đem hắn oanh vào đao bầy cá chung mà thôi. Cũng không có giết hắn. Các ngươi như vậy càn quấy. Không cảm thấy quá vô sỉ sao? Chung quanh vây xem huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm đồng dạng mặt lộ vẻ khinh bỉ chi sắc. Đối với này mấy chục cái huyền lang cảnh tu luyện giả chỉ trỏ trỏ. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nói tốt đánh đố. Kết quả thua liền muốn chơi xấu. Còn tìm như vậy một cái đường hoàng lấy cớ. Thật là làm người khinh thường. Cái này Du Long đảo dân bản xứ cũng là xui xẻo. Đầu tiên là bị những người này liên khởi tay tới hại. Kết quả hại không thành này nhóm người còn muốn quỵt nợ. Càng là đặng cái mũi lên mặt muốn chí người vào chỗ chết. Chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Quả nhiên không hổ là Lữ Toàn đồng bạn. Đê tiện vô sỉ đến cùng nơi. Đối mặt chung quanh người chỉ trỏ trỏ. Mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả ra mặt đảo cũng đủ hậu. Mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục quỳ gối ở Kỳ Lương trước mặt. Thỉnh cầu Kỳ Lương vì Lữ Toàn chủ trì công đạo. Đương nhiên chính yếu vẫn là thông qua chuyện này lại quá tiền đặt cược. Đem kia giá trị 8.000 nhiều vạn nguyên tinh bảo vật phải về tới. Kỳ Lương có chút do dự. Hắn trong lòng biết rõ ràng chuyện này là Lữ Toàn đám người đối lý. Bọn họ làm như vậy đơn giản là muốn lại rớt tiền đặt cược. Càng là được một tấc lại muốn tiến một thước mà muốn thông qua hắn tay xử lý Giang Tâm Thành. Nhưng là một phương diện Lữ Toàn là Kỳ Vân đảo Lữ gia người. Lữ gia là Kỳ gia trung thành nhất dưới trướng chi nhất. Thế lực không dung kinh thường. Giang Tâm Thành tuy rằng không có trực tiếp giết Lữ Toàn, chính là cũng gián tiếp tạo thành Lữ Toàn chết. Chờ đến trở về Kỳ Vân đảo, Lữ gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là hắn xử lý không dễ chọc đến Lữ gia tức giận lời nói, đối hắn về sau phát triển cực kỳ bất lợi. Về phương diện khác, thông qua quỷ gối ở trước mặt mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả ám chỉ, Kỳ Lương chi nói chỉ cần hắn đáp ứng những người này thỉnh cầu, kia giá trị 8.000 nhiều vạn hạ phẩm nguyên tinh bảo vật, chúng có một bộ phận sẽ là chính mình. Trước có Lữ gia uy hiếp, sau có giá trị ngàn vạn nguyên tinh trở lên bảo vật dụ hoặc. Kỳ Lương chỉ là nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Bất quá nghe chung quanh người nghị luận thanh, Kỳ Lương do dự một chút. Ám đạo vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, vẫn là không cần làm được thật quá đáng tương đối hảo. Giang Tâm Thành, ta phía trước đích xác lập được quy củ. Phàm là ở ta hư không chiến thuyền thượng cố ý gây chuyện giết người tu luyện giả, giống nhau chém giết. Bất quá Lữ Toàn chết đều không phải là ngươi cố ý vì này. Hắn phía trước cũng có làm được không đúng địa phương. Nhưng là ngươi dù sao cũng là làm cho Lữ Toàn tử vong đầu sỏ gây tội. Cho nên ta sẽ chặt đứt ngươi hai tay làm trừng phạt. Trừ lần đó ra, này đó tiền đặt cược ta sẽ còn trở về. Ngươi cũng còn cho ngươi. Ngươi nhưng chịu phục. Kỳ Lương nhìn Giang Tâm Thành, trên mặt hàn quang nở rộ, uy hiếp chị không cần nói cũng biết, kẻ hèn một cái siêu cấp hoang đảo Du Long đảo thượng dân bản xứ. Kỳ Lương còn không bỏ trong lòng, này, Giang Tâm Thành trầm mặc một chút, Nhìn cách đó không xa đắc ý mà nhìn hắn mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả. Còn có chung quanh những cái đó thương hại mà nhìn hắn đám người vây xem. Nhíu mày nói, ta không có không phục, chỉ là hy vọng kỳ đại nhân có thể lưu trữ ta đôi tay luyện đan. Đổi thành đánh gãy ta hai chân như thế nào, ngươi còn sẽ luyện đan. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Kỳ Lương sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Chung quanh sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm đồng dạng sửng sốt. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành một cái xuất thân từ Du Long đảo bực này hoang vắng đảo nhỏ dân bản. Sứ tu luyện giả, thế nhưng còn sẽ luyện đan. Kia mấy chục cái cùng Giang Tâm Thành đánh đố huyền lang cảnh tu luyện giả nhịn không được chê cười. Lên, cái kia phá Du Long đảo có thể bồi dưỡng ra tới cái gì lợi hại luyện đan sư. Tiểu tử này nhiều nhất cũng chính là một cái nhị tam phẩm luyện đan sư thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi nói ngươi là luyện đan sư. Kia có không nói cho chúng ta biết ngươi luyện đan thuật đạt tới kiểu gì cảnh giới. Nên sẽ không chỉ là một cái nhất phẩm luyện đan sư đi. Ha ha ha ha, kẻ hèn một cái bất nhập lưu luyện đan sư mà thôi. Có cái gì khó lường. Giang Tâm Thành không để ý đến này mấy chục cái vô sỉ cực kỳ tu luyện giả. Nhìn Kỳ Lương gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Ta là tứ phẩm luyện đan đại tông sư, vừa mới lấy ra tới tam bình tứ phẩm linh đan diệu dược, đều là ta luyện chế, lời nói rơi xuống đất. Phảng phất lôi đình đánh rơi, chung quanh lâm vào chết giống nhau ân tĩnh bên trong. Nếu nói tam phẩm luyện đan tông sư chỉ là kỳ vân trên đảo nhị lưu nhân vật, chỉ có thể luyện chế ra một ít cung cấp trúc cơ giai đoạn tu luyện giả sử dụng đơn giản linh đan, diệu dược. Như vậy một khi luyện đan sư cấp bậc từ tam phẩm nhảy bước vào tứ phẩm, trở thành đại tông sư, liền có thể luyện chế ra cung cấp huyền lang cảnh, thậm chí với ám báo cảnh cường giả sử dụng cực phẩm linh đan diệu dược. Như vậy luyện đan đại tông sư, phóng nhãn toàn bộ kỳ vân linh đảo cũng là ít ỏi không có mấy tồn tại. Mỗi một vị luyện đan đại tông sư đều là kỳ vân linh đảo cao tầng tồn tại. Thân phận địa vị chút nào không thua ám báo cảnh cường giả. Có thể nghĩ một vị luyện đan đại tông sư địa vị chi cao. Thậm chí những cái đó có thể luyện chế ra tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược luyện đan đại tông sư, thân phận địa vị chi cao còn ở giống nhau ám báo cảnh tu luyện giả phía trên. Bong tàu thượng sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả thêm lên đều không đuổi kịp một vị luyện đan đại tông sư một đầu ngón tay. Bất luận cái gì một vị luyện đan đại tông sư đều có thể đủ được đến kỳ vân linh đảo thượng sở hữu tu luyện giả tôn kính. Chính là kỳ vân linh đảo chân chính đại nhân vật, Kỳ Lương đám người vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Giang Tâm Thành chẳng những là một cái luyện đan sư, vẫn là một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Không có khả năng, người sao có thể sẽ là tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Hắn nhất định là đang nói dối, Kỳ đại nhân ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng hắn. Hắn cũng dám lừa ngươi, giống Du Long đảo như vậy, siêu cấp hoang đảo. Sao có thể bồi dưỡng ra tứ phẩm luyện đan đại tông sư? Liền tính là rất nhiều cấp thấp đảo nhỏ đều bồi dưỡng không ra luyện đan đại tông sư. Du Long đảo tuyệt đối bồi dưỡng không ra tứ phẩm luyện đan đại tông sư, Giang Tâm Thành tuyệt đối là đang nói dối. Hắn nào điểm nhi như là tứ phẩm luyện đan đại tông sư? Các ngươi nói có phải hay không? Mấy chục cái cùng Giang Tâm Thành đánh đố huyền lang cảnh tu luyện giả trước tiên liền nhảy lên. Nhìn Giang Tâm Thành khó có thể tin mà hô lên. Căn bản không tin Giang Tâm Thành sẽ là tứ phẩm luyện đan đại tông sư. toàn bộ đều cho rằng Giang Tâm Thành là đang nói dối. Ngay cả chung quanh đám người vây xem cũng không có một cái tin tưởng Giang Tâm Thành theo như lời nói, Kỳ Lương cũng là như thế, cho nên chỉ là chấn kinh rồi một chút, Kỳ Lương liền phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không tin tưởng Giang Tâm Thành theo như lời nói. Trên mặt xẹt qua một mạt lửa giận, tiểu tử này thật đúng là cả gan làm loạn, cũng dám lừa gạt chính mình, vừa mới chính mình còn cảm thấy có chút xin lỗi hắn, cho nên muốn chuyện quan trọng sau bồi thường hắn một chút, chính là không nghĩ tới vì tránh thoát trừng phạt, tiểu tử này cũng dám lừa gạt chính mình, nếu nói như vậy, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Hết chương.